Từng mẫu linh điền xuất hiện trong tầm mắt mọi người, giống như đưa tay ra là có thể chạm tới, khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy kích động. Những linh điền này đã thuộc về Điền gia rồi, có được quy đảo Điền gia sẽ càng trở nên cường đại. Chiến tích của họ trong trận chiến này đủ để bọn họ có được rất nhiều thứ. Không ai có thể ngăn được họ. Trên thực tế, dọc đường bọn, gocchuyenaudio.com, họ đột phá vô cùng thuận lợi, không gặp bất cứ sự chống trả nào, không, căn bản là không gặp ai cả. Chờ chút, khóe mắt Điền Hoành Ba chợt này, sắc mặt khẽ biến. Không gặp một bóng người nào, người đâu rồi, đúng lúc này, khóe mắt hắn như nhìn thấy gì đó, hắn nao nao, vội vàng quay sang. Trong nháy mắt con người hắn co rút lại, huyết sắc trên mặt biến mất. Cách chương.